La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 296, Nick binh sĩ điều tra. Nói thì nói như thế, Celesis trong lòng vẫn còn có chút bất an, dù sao bộ lạc truyền thống thâm căn cố đế, tại trong lúc chiến tranh thủ lĩnh cùng tộc trưởng quyền lực rất lớn. Chỉ cần là đối bộ lạc cùng tộc đàn hữu ích mệnh lệnh, tộc dân là nhất định phải phục tùng. Nếu không sẽ chịu tới nghiêm khắc xử phạt. Bởi vậy, tại Celesis cùng tộc trưởng trở mặt về sau, liền có tộc nhân không ngừng đến nhà tới khuyên nói hắn đi hướng Egaros xin lỗi. Hắn một mực không nên. Tới lúc hoàng hôn, đột nhiên đã không còn người tới cửa. Bởi vì người nick vào thôn, trên trăm tên võ trang đầy đủ nick binh sĩ mang theo mười mấy chiếc xe thồ vừa tiến vào thôn xóm. Tất cả còn ở trong thôn đi lại xe Jesticker dân chúng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về trong nhà mình. Đóng chặt cửa sổ, Celesis tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đông, đông, đông, nhà hắn cửa sân bị gõ vang. Cứ việc Celesis tại thuyết phục tộc nhân thời điểm có lý có cứ. Nhưng khi Nick binh sĩ thật tìm tới cửa thời điểm, hắn cũng giống vậy lo lắng bất an, mạnh làm chấn định an ủi vài câu dọa đến phát run vợ con. Hắn đi đến trong sân, cẩn thận đẩy ra chốt cửa, đứng ngoài cửa 10 cái nick binh sĩ, còn có một gã Scordisi nô lệ. Hơn nữa hắn còn nhận biết tên này nô lệ, chính là thuộc về Egaros nhà. Đi đầu một gã nick binh sĩ dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hắn. Dùng lưu loát Pannoni lời nói lạnh lùng mà hỏi, trong nhà người có mấy tên Scordisi nô lệ? Celesis sững sờ, hắn vừa rồi một mực tại phòng đoán người Nick lúc này tìm tới cửa là vì cái gì? Không nghĩ tới đối phương mới mở miệng thế mà hỏi ra một vấn đề như vậy. Trả lời ta, có mấy cái Scordisi nô lệ? Nick binh sĩ thần tình nghiêm túc vừa lớn tiếng truy vấn. Celesis lấy lại tinh thần, lắc đầu, một cái cũng không có. Trong nhà của ta không có Scordisi nô lệ. Hắn đang trả lời lúc chú ý tới hỏi hắn lời nói Nick. Binh sĩ lại là một gã người Scordisi. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Ánh mắt của hắn để tên lính kia sinh ra hiểu lầm. Hắn cắn răng quát, đáng chết người Sejestiker, cũng dám nói láo. Người không muốn sống sao? Tại phía sau hắn một gã lớn tuổi một chút binh sĩ ấn xuống bờ vai của hắn, thấp giọng nói rằng, tốt, Taripatsi, tỉnh táo chút, thật tốt chấp hành nhiệm vụ, không cần mang theo quá nhiều cá nhân cảm xúc. Tên lính kia vội vàng giải thích, thủ lĩnh, thế nhưng là hắn đang cố ý nói láo, chúng ta điều tra nhiều như vậy nhà ai không có nô lệ? Có hay không nô lệ, điều tra chẳng phải sẽ biết. Cái kia bị gọi là thủ lĩnh, binh sĩ nhưng thật ra là một gã thập phu. Trưởng, hắn đi lên trước, dùng cứng rắn Pannoni lời nói rằng, chúng ta, phụng mệnh đến đây giải cứu tất cả. Scordisi nô lệ, mặc kệ ngươi nói có hay không, chúng ta đều muốn tự mình tra một chút, nhưng ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần các ngươi phối hợp, chúng ta sẽ không đả thương cùng bất luận kẻ nào, cũng sẽ không phá hư trong nhà người bất kỳ vật gì. Celesis nhìn một chút kiệt lực muốn biểu hiện ra hiền lành chi ý Nick đội trưởng. Lại nhìn một chút tại phía sau hắn cái kia mang theo hận ý Scordisi binh sĩ. Lại nhìn lướt qua kia hơn 10 người võ trang đầy đủ Nick binh sĩ. Hắn rất nhanh làm ra quyết định. Vậy thì đi vào kiểm tra a. Trong phòng còn có thê tử của ta cùng đứa bé. Hy vọng không cần kinh hãi tới bọn hắn. Nói, hắn nhường đường. Celesis trạch viện tương đối đơn sơ. Dùng hàng rào gỗ làm thành trong sân chỉ có một gian phòng lớn. Một cái chuồng heo. Một cái chuồng thú vật. Ba tên binh sĩ đi vào dạo qua một vòng. Không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động. Rất nhanh liền tra xong, cũng đi ra sân nhỏ. Celesis thở dài ra một hơi, buông lỏng ra ôm chặt ở vợ con hai tay. Đúng là không có, phụ trách kiểm tra binh sĩ chi tiết báo cáo. Cái kia Nick thập phu trưởng lập tức ngữ trọng tâm trường đối bên cạnh Scottish binh sĩ nói rằng. Nghe rõ ràng sao, nhà hắn không có. Trước đó người cái kia vừa giải cứu đồng bào liền đã nói qua, người này trong nhà không có. Scottish nô lệ, chúng ta có thể tới kiểm tra, nhưng người chẳng những hoài nghi bên trên đồng bào của mình. Còn đối người nơi này mang mạnh hơn địch ý. Cái này không đúng. Tari Patsy, chúng ta thủ lĩnh, quân đoàn trưởng, đại đội trưởng, bách phu trưởng đều lặp đi lặp lại nói. Chúng ta Nick muốn ở chỗ này đứng vững gót chân. Nhất định phải chỉ có thể là đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Ngươi nếu là còn muốn không thông, ta đề nghị ngươi vẫn là xin rời đi chúng ta quân đoàn một. Về Sernodia hoặc là Vestoni, ít ra ở bên kia không cần đối mặt nhiều như vậy người Sezestiker. Miễn cho ngươi kế tiếp phạm phải sai lầm lớn, không những mình bị trừng phạt, còn làm hại chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ không may. Thủ lĩnh, ta tuyệt không rời đi quân đoàn ba, tuyệt không rời đi các ngươi. Ta đổi còn không được sao? Gọi Tari Patsy binh sĩ có chút luống cuống, luôn miệng cầu khẩn nói. Vậy thì nhìn ngươi về sau biểu hiện, thập phu trưởng ra vẻ nghiêm túc đáp lại, sau đó nhìn về phía Selesis, đổi lại Panoni lời nói, ngữ khí ôn hòa nói. Chúng ta kiểm tra xong, liền không lại quấy rầy các ngươi, nghỉ ngơi thật tốt a. Đối mặt người Nick thả ra thiện ý, Selesus thần sắc hờ hững, không có làm đáp lại. Thập phu trưởng hiếu kỳ lại hỏi, thuận tiện hỏi một câu, nhà ngươi vì sao không có Scottish nô lệ? Ta nhìn nơi này những gia đình khác hoặc nhiều hoặc ít đều có. Selesus bản không muốn trả lời, nhưng nhìn tới đối phương một bộ không được đáp án thề không bỏ qua tư thế. Vì để cho đối phương mau chóng rời đi hắn, miễn cưỡng đáp lại nói, chính ta có tay có chân, có thể giải quyết được. Không cần, thập phu trưởng giảo hoạt cười một tiếng. Có thể ta nghe nơi này Scottish nô lệ nói, ngươi là bởi vì từ nhỏ tại người Scottish trong nhà lớn lên. Đối đãi người Scottish thái độ cùng tộc nhân khác biệt, cho nên mới nhiều lần từ chối các ngươi thủ lĩnh muốn chia cho ngươi nô lệ. Đúng không? Nói hưu nói vượn, Selesis rốt cục kìm nén không được cảm xúc, mắng một tiếng, thập phu trưởng cười ha ha nói, Selesis, ngươi là rất đặc biệt người Sezestiker, ta ngươi nhớ kỹ tên, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Nói xong, hắn hướng những binh lính khác phất tay, các anh em, đi, chúng ta đi tới một nhà, xin chờ một chút, Selesis đánh bảo. Lớn tiếng hỏi, các ngươi hôm nay đến chúng ta bộ lạc, chỉ là vì để trong bộ lạc Scottish nô lệ thu được tự do sao? Đương nhiên không chỉ, có lẽ là bởi vì nhìn Selesis thuận mắt, người thập phu trưởng này dừng bước, làm ra đáp lại, chúng ta còn muốn thu thập lương thực, nhưng cái này cùng ngươi nhóm bình thường tộc dân không quan hệ. Thu thập lương thực, Selesis trong lòng căng thẳng. Tranh thủ thời gian lại hỏi, cái này cùng chúng ta không quan hệ, kia lại với ai có quan hệ? Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Thập phu trưởng hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời, mang theo các binh sĩ đi lên phía trước. Selesis gấp đuổi mấy bước, gấp giọng hỏi, có thể hay không nói cho ta? Các ngươi Nick đến cùng muốn làm gì được chúng ta? Thập phu trưởng quay đầu hướng hắn nói rằng, ngươi không cần phải gấp, tới ngày mai, các ngươi hẳn là liền sẽ biết. Ngày mai, Selesis còn muốn hỏi lại, thập phu trưởng đã không để ý đến hắn nữa. Dọc theo con đường đi hướng dưới một gia đình, lúc chạng vạng tối, người Nick rời đi thôn xóm thời điểm, đội ngũ lập tức bành trướng rất nhiều, chẳng những tăng lên hơn 100 tên Scottish nô lệ, hơn nữa còn nhiều 9 chiếc xe thồ. Mỗi chiếc xe thồ bên trên đều chở đầy đồ ăn. Nick đội ngũ rời đi thật lâu, bộ phận xe Jetstar dân chúng mới lặng lẽ đi ra ngoài đến nhìn trộm. Sau đó bọn hắn liền nghe tới từ từng cái thủ lĩnh cùng tộc trưởng trong trạch viện truyền đến tiếng kêu rên. Đám tộc dân tiến đến hỏi thăm mới biết được, người nick cơ hồ đảo rỗng bộ lạc thủ lĩnh cùng tộc trưởng trong nhà kho lúa. Chỉ để lại một phần rất nhỏ, còn cướp đi bọn hắn bình thường dùng để vận chuyển lương thực, hàng hóa xe thồ. Thủ lĩnh cùng trong đó mấy vị tộc trưởng người nhà muốn ngăn cản người nick cướp bóc, bị người nick đánh bại, có người còn bị thương. Người nick rốt cục bại lộ bọn hắn hung tàn, muốn bắt đầu đánh cướp sát lục sao? Đã mất đi Scordisi nô lệ Sezestiker, dân chúng cảm nhận được khủng hoảng. Thế là, vào lúc ban đêm lại có chút người chạy tới thỉnh giáo Selesis, bọn hắn nên làm cái gì? Ngoặc kép, tại tao ngộ hôm nay trong bộ lạc chuyện phát sinh sau, Selesis trong lòng cũng có chút hoang mang. Hắn đối mỗi một cái đến hỏi người đều như nói thật ra ý nghĩ của mình. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Bất quá những cái kia người nick tới nhà ta tới thời điểm, ta đã từng hỏi bọn hắn sẽ thế nào đối đãi với chúng ta. Cái kia dẫn đầu nói cho ta, đợi đến ngày mai chúng ta liền sẽ biết. Cho nên chúng ta trước chờ tới ngày mai, nhìn xem tình huống về sau mới quyết định. Selesis, những này người nick thế nhưng là cướp đi chúng ta nô lệ, còn cướp đi thủ lĩnh cùng tộc trưởng bọn hắn lương thực, đả thương người nhà của bọn hắn. Ta cảm thấy thủ lĩnh của bọn hắn tại chủ trong trại nói tới những lời kia đều là gạt người. Đừng quên hôm nay xông vào trong thôn những cái kia nick người bên trong lại có người Scordisi. Người Scordisi thống hận chúng ta. Bọn hắn nhất định sẽ giật dây người nick giết chết chúng ta. Chúng ta không thể chờ chết ở đây. Hắc, người tỉnh táo chút. Nếu như người nick muốn giết chết chúng ta, hôm qua đem các ngươi vây quanh tại chủ trại thời điểm liền không khả năng lại thả các ngươi trở về. Ta vẫn là câu nói kia, người hiện tại muốn trốn lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Người bỏ được vứt bỏ sinh sống mấy chục năm quê hương sao? Nếu là ngày mai người nick thật muốn giết chết chúng ta, ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Ta chết cũng muốn chết ở quê hương trên đất đai. Selesis thuyết phục cùng quyết tuyệt khí thế an định không ít người tâm. Vào lúc ban đêm ngoại trừ cực thiểu số thủ lĩnh cùng tộc trưởng người nhà chạy ra thôn xóm bên ngoài, tộc nhân khác đều lựa chọn lưu lại quan sát. Sáng ngày thứ hai, Nick bộ lạc quân đoàn một chi đội 100 người đi tới cái này thôn làng. Bách phu trưởng chính là Stark. Hắn mang đội ngũ trực tiếp đi vào thôn xóm trung ương. Nơi này là bộ lạc thủ lĩnh nhà chính chỗ. Trước nhà chính mới có rất lớn một mảnh đất trống, là bình thường triệu tập tộc dân thương nghị đại sự hoặc là tổ kiến đội ngũ ra ngoài tác chiến sử dụng. Stark tra xét rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, sau đó đối các thập phu trưởng nói rằng: ta muốn ở chỗ này hướng cái này thôn làng người Sezestiker tuyên bố thủ lĩnh mệnh lệnh. Các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh thủ hạ đi đem trong thôn này người đều cho ta đưa đến nơi này. Ngoặc kép,